siêu cấp tội phạm, chương 197, 3 ngày sau vào bệnh viện tâm thần. Góc truyện audio.com. Chẳng qua cũng may, không đánh chết Lâm Phi, nếu không thì Nhô Tiểu Man nghĩ, nếu Lâm Phi chết thì sẽ không có ai biết mình ở dưới tầng hầm ngầm này rồi, ở khu biệt thự hoang vu này, người bình thường mấy năm cũng không tới, vậy chắc sau khi Lâm Phi chết dưới tia sét thì không đến 1-2 tháng mình cũng sẽ bị chết đói ở đây thôi. Tiếp đó, Ngô Tiểu Man cẩn thận từng ly từng tí chiến đấu cơ giáp với Lâm Phi. Nhưng bởi vì trong lòng có chút bóng ma nên lần này Ngô Tiểu Man chiến đấu rất thất thường, Lâm Phi không cần sử dụng đến dị năng cũng có thể một chiêu bắn nổ cơ giáp của Ngô Tiểu Man. Sau đó, Ngô Tiểu Man dựa theo yêu cầu của Lâm Phi thực hiện rèn luyện hàng ngày. Huấn luyện xong Ngô Tiểu Man, Lâm Phi liền đi lên lầu. Đinh đông, từ khi ký chủ được hệ thống chiến thần nhập vào cơ thể đến bây giờ là 2 năm. Khởi động nhiệm vụ sinh tồn theo cơ hội hàng năm. Đầu tiên, xin chúc mừng ký chủ còn sống đến bây giờ, thân thể kiện toàn, tinh thần khỏe mạnh. Thật đáng chúc mừng, lúc này, hy vọng ký chủ có thể vì trở thành chiến thần mà tiếp tục phấn đấu, tiếp tục cố gắng, vĩnh viễn không lơ là. Nhiệm vụ sinh tồn theo cơ hội hàng năm của hệ thống chiến thần sẽ được hoàn thành sau 3 ngày nữa. Ký chủ có thể từ chối không tham gia nhiệm vụ theo cơ hội hàng năm, nhưng nếu từ chối thì sẽ có hình phạt tương ứng, chú thích chưa biết hình phạt gì. Nhiệm vụ theo cơ hội hàng năm sẽ xuất hiện bất chợt sau ngày tròn 1 năm, tùy thời có thể nhận được. Hàng năm sẽ phải chấp hành tối đa 1 lần nhiệm vụ theo cơ hội, ký chủ muốn tiếp nhận nhiệm vụ theo cơ hội hàng năm, có hay không? Xin nhắc nhở các đời ký chủ không tiếp nhận nhiệm vụ theo cơ hội hàng năm đều không sống quá 1 năm tiếp theo. Thanh âm của hệ thống chiến thần lại vang lên trong đầu Lâm Phi. Khốn kiếp, ta lên cái cầu thang mà thôi cũng không có phù hợp với bất kỳ hiện trường nhiệm vụ nào, thế mà cũng có thể xuất hiện nhiệm vụ được, còn đe dọa nếu không nhận nhiệm vụ này thì không sống quá 1 năm tiếp theo nữa chứ. Trong lòng Lâm Phi phàn nàn, tất nhiên, Lâm Phi cũng không dám lấy tính mạng của mình đánh bạc với cái hệ thống chiến thần này được. Nhân phẩm của hệ thống chiến thần còn tại trước mắt đây, cứ nhìn các bia mộ tại nghĩa địa trong không gian của hệ thống chiến thần thì biết. Năng lực hại người, lừa người của cái hệ thống này tuyệt đối là vô địch, thuộc loại không đùa chơi chết, ký chủ thề không bỏ qua. Được rồi, ta tiếp nhận, Lâm Phi đáp, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ theo cơ hội hàng năm, nhiệm vụ đang trong quá trình hình thành. Quét nghề nghiệp phụ của ký chủ là bác sĩ, tiến hành tham khảo tổng hợp để hình thành nhiệm vụ lần này. Tên nhiệm vụ, bệnh viện tâm thần xuyên thời không? Giới thiệu nhiệm vụ, trong một bệnh viện tâm thần thần bí đang tiến hành một nghiên cứu kinh khủng. Bệnh viện nghiên cứu ra một loại thuốc mà bằng cách nào đó có thể xuyên qua thời không? Vật thí nghiệm chính là một số bệnh nhân bệnh tâm thần. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, sống quá 30 ngày trong bệnh viện tâm thần. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, chết. Phần thưởng cho hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ cùng biểu hiện của ký chủ trong hoàn cảnh mà có phần thưởng tương ứng. Hình phạt đối với nhiệm vụ thất bại, đối với thế giới khoa học kỹ thuật cao mà nói, chết không phải là hết. Đối với một người chết mà nói, có lẽ giam cầm linh hồn là trừng phạt cũng là ban thưởng. Góc truyện audio.com. Nếu ký chủ bị chết trong nhiệm vụ thì linh hồn sẽ bị giam cầm trong không gian phong bế 100 năm. Tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên trong đầu Lâm Phi. Càng ngày càng quá đáng, ngay cả chết cũng không buông tha, ngươi tài rồi, hệ thống chiến thần, ta phục ngươi rồi. Lâm Phi nói xong, cảm thấy căn cứ vào giới thiệu nhiệm vụ đối với hoàn cảnh của bệnh viện tâm thần trong 3 ngày sau thì cũng không có đầu mối gì đáng nói, vậy dứt khoát không cần nghĩ biện pháp đối phó, cứ chờ 3 ngày sau, xem vận mệnh của chính mình đi. Tất nhiên, trước khi tiến vào không gian nhiệm vụ thì vẫn cần chuẩn bị một số thuốc men có thể dùng tới để phòng thân. Lâm Phi nghĩ xong liền đi ra biệt thự, lái xe bay đi về phía viện nghiên cứu y học đệ nhất của Phùng Hợp bà. Trong viện nghiên cứu của Phùng Hợp bà, Lâm Phi đang đứng trong phòng thí nghiệm sinh hóa nhân thể mới thành lập của khai thang nữ, nhìn bốn phía có thêm rất nhiều mẫu sinh vật kỳ lạ trong vũ trụ. Cái gì, cô nói là bà cô, Phùng Hợp bà đã nghỉ phép đi du lịch rồi sao? Thật không ngờ bà ấy còn thích đi du lịch, bà ấy có thể đi được sao? Lâm Phi tràn đầy kinh ngạc hỏi khai thang nữ, sao bà nội tôi không thể nghỉ phép chứ? Bà ấy mới hơn 100 tuổi mà thôi, còn rất trẻ đấy. Đừng nhìn bình thường bà uể oải, nhìn kỹ thì không nhìn ra tuổi thật đâu. Anh đừng quên, chuyên đề bà tôi nghiên cứu là về khoa học nhân thể đấy. Nói cho anh biết một bí mật, trạng thái thân thể của bà tuyệt đối không kém so với binh sĩ ưu tú của quân đội. Hơn thế nữa, có thể bà còn che giấu thực lực đấy. Khai thang nữ nhỏ giọng nói với Lâm Phi, bộ dạng thần bí 10 phần. Được rồi, không nói về Phùng Hợp bà nữa. Lần này tôi tới muốn làm một số thuốc, cô xem viện nghiên cứu y học này có không, hoặc có thể kiếm được ở đâu cho tôi một ít không? Lâm Phi nói xong liền lấy một tờ giấy đã ghi rất nhiều tên thuốc cùng liều thuốc. Viện nghiên cứu y học đệ nhất này cũng không phải kho chứa thuốc của vũ trụ mà một lần anh đòi nhiều loại thuốc như vậy, lại còn toàn loại thuốc cao cấp nữa. Chắc chắn là không có đủ, đi khắp các viện nghiên cứu của Thiên Long Liên bang cũng không thể lập tức cho anh tất cả các loại thuốc theo danh sách này được. Những loại thuốc này quá đa dạng, tôi tối đa làm được 2/3 đã là tốt rồi. Khai Thang Nữ nói với Lâm Phi, thật đáng tiếc tôi còn định sau khi cô lấy những loại thuốc này cho tôi thì sẽ lấy một bộ long gân của cổ long ma pháp hắc ám mà gần đây tôi thu thập được cho cô coi như cảm ơn cô đây. Lâm Phi nhớ tới khi còn ở thế giới kiếm thuật cùng ma pháp, hắn đã rút gân của con hắc long kia, đến bây giờ bộ long gân đó còn ở trong không gian giới chỉ của mình, cũng không dùng đến, vừa vặn mang ra hấp dẫn Khai Thang Nữ, để cô ấy cố gắng thu thập thuốc cho mình. Hết chương.